Ba mâu này tốc độ vô cùng nhanh chóng, Đới Mộc Bạch thậm chí không nhìn thấy động tác hai tay của Hải Mâu Đô La như thế nào. Ba đạo không phân tán chút nào, đồng thời công kích tới. Công kích cực kỳ ngưng tụ, giống như là ba cây châm khí thế mạnh mẽ. Công kích chưa đến, hàn ý thấu xương đã khiến lông ở sau lưng của kim sắc cự hổ chợt dựng lên. Đới Mộc Bạch cũng tuyệt không phải hạng người ôn hòa, thân thể lao tới trước, thế nhưng không thay đổi, hai hổ trào ở không trung đan xen tạo nên từng đạo kim quang khí thế mạnh mẽ. Tiếng nổ chói tai liên tục vang lên, liên tiếp những đốm lửa từ va chạm giữa trường mâu và bạch hổ bộc phát. Thân thể Đới Mộc Bạch bị kiềm hãm rơi trên mặt đất, mà Hải Mã Đấu La thì bị đánh bay ngược ra, va vào hải chi mâu thánh trụ ở phía sau mới ổn định được thân thể của mình. Trong tay kim sắc trường mâu quang mang một trận lóe lên, trên mặt dâng lên một tầng huyết sắc, sau ba lần hô hấp mới khôi phục vững vàng. Hiển nhiên trong lần va chạm này Đế Mộc Bạch chiếm tiện nghi. Hồn lực của song phương có chênh lệch không nhỏ, 79 cấp đối mặt với đối thủ ít nhất trên 90 cấp. Cũng không nên quên, tại lúc Đế Mộc Bạch tấn công vừa rồi, tứ đại tăng phúc kỹ năng toàn bộ mở ra. Sau lưng còn có tam hạng phụ trợ kỹ năng của Vĩnh Vinh bao phủ trên người. Lực công kích, lực phòng ngự và lực lượng toàn bộ tăng phúc 80%. Dưới đông đảo phụ trợ kỹ năng, tổng thể lực công kích mới vượt qua chỉ là đệ tam hồn kỹ của Hải Mã Đấu La. Ngay từ đầu trận chiến này đã là cương mãnh đấu cương mãnh. Hải Mâu Đấu La nhìn vào tuổi tác của Đới Mộc Bạch và Vĩnh Vinh mà sinh ra vài phần coi thường. Kể cả khi Đới Mộc Bạch phóng xuất đệ thất hồn hoàn, bạch hổ phụ thể, ý nghĩ coi thường cũng không thay đổi. Dù sao cũng là phong hào Đấu La, chênh lệch cung cấp bậc hồn thánh thật là lớn. Nhưng khi chính thức giao đấu mới biết được rằng đối phó hai người trẻ tuổi trước mắt này thật không dễ dàng như suy nghĩ ban đầu. Đới Mộc Bạch đắc thủ một kích này, đồng dạng cảm thấy Hải Mâu Đấu La có ý khinh thường mình. Lại không lấy đó làm tức giận mà thấy là mừng thầm. Hai chân vừa mới chạm đất, hai tay mang theo đôi hổ trưởng lại hướng Hải Mâu Đấu La mà lao đến. Lúc này hổ trào thu về trước ngực, kim quang đại phát, cùng với thân thể đang lao tới, vô số những tia sáng bắn vào Hải Mâu Đấu La, đúng là đệ tứ hồn kỹ bạch hổ lưu tình vũ. Mục đích rất đơn giản, không cho Hải Mâu Đấu La có thời gian trì hoãn để ổn định khí tức. Lợi dụng tiên cơ này, mạnh mẽ áp chế, đây đúng là lựa chọn tốt nhất của Đới Mộc Bạch. Vũ hồn bạch hổ của Đới Mộc Bạch có kỹ năng cường hạn nhất chính là cơ bắp. Tuy kỹ năng công kích không nhiều lắm, nhưng cách nào cũng là kỹ năng công kích vô cùng cường hãn, nhất là lại được cửu bảo lưu ly tháp của Vĩnh Vinh tăng phúc, uy lực công kích càng tăng lên. Bạch hổ lưu tinh vũ vừa phóng thích, trên người Mộc Bạch lại được một đạo ánh sáng tăng phúc bao phủ, chính là tăng phúc hồn lực. Mặc dù chỉ là đệ tam hồn kỹ của Vĩnh Vinh, nhưng hiệu quả tăng phúc lại là 80%. Là vũ hồn phụ trợ đệ nhất thiên hạ, cửu bảo lưu ly tháp chính là dạng tồn tại cực kỳ dị thường. Được, Hải Mâu Đấu La gào to, sau lưng hắn lúc này là Hải Chi Mâu Thánh Trụ, muốn lui nhưng lại không thể lui được nữa, mắt thấy đến một bạch hóa thân thành bạch hổ cùng vô số lưu tình vũ công kích đến, hai tay cầm trường mâu cắm xuống mặt đất, ngay sau đó quang mang đệ thất hồn hoàn tỏa sáng, nháy mắt cả người biến thành một chất lỏng kim sắc dung nhập vào trường mâu. Đế Mộc Bạch chưa từng nhìn thấy tình huống này bao giờ, kể cả Đường Tam cũng chưa từng thấy. Thân thể hồn sư dung nhập vào khí vũ hồn, đây mới chính là nhân mâu hợp nhất. Bởi vì ưu thế của kích đầu tiên, ngay khi Hải Mâu Đấu La dung nhập vào trường mâu, Đế Mộc Bạch đã đến, hổ trào phía trước bạo phát, những tiếng nổ âm vang, vô số đốm lửa tuôn ra từ thân trường mâu. Chính là từ va chạm của bạch hổ lưu tinh vũ với trường mâu. Nhưng lại là quỷ dị vô cùng. Mặc cho công kích của Đới Mộc Bạch hung mãnh như thế nào cũng không có cảm giác kích trúng bản thể của Hải Mâu Đấu La. Bạch hổ lưu tinh vũ nện vào thân trường mâu cũng chỉ bắn lên nhưng tia lửa điện, ngoài ra không thấy có hiệu quả gì khác. Đã xảy ra chuyện gì? Cẩn thận Mộc Bạch! Một tiếng hét trên bờ vang lên, đúng là thanh âm của Đường Tam. Khi những biến hóa kỳ dị của Hải Mâu Đấu La vũ hồn chân thân xảy ra, Đường Tam đều chứng kiến. Mặc dù đang tu luyện nhưng tinh thần lực vẫn trải ra khắp cả vùng biển. Tình huống đặc biệt trong trường chiến đấu của Đới Mộc Bạch cùng Hải Mâu Đấu La, tự nhiên cậu ta cũng cảm thụ được. Tuy không thể phụ giúp chiến đấu nhưng là nhắc nhở cũng không có phạm quy. Cảm giác tình huống không ổn của Đường Tam lập tức hô to. Giới Mộc Bạch đối với Đường Tam là vô cùng tín nhiệm, thân thể bạch hổ khổng lồ không do dự bay nhanh về phía sau. Ngay khi cậu ấy lui về phía sau, trường mâu đang cắm trên mặt đất chợt bắn lên, vô số kim quang bắn ra, tựa như thái dương bạo liệt, làn ra vô số ánh sáng kim sắc. Cả hải chi mâu thánh trụ trong kim quang đó lập tức phình to ra, mơ hồ thấy được một quầng sáng đen đang khuếch tán. Thân thể khổng lồ của Đới Mộc Bạch bay nhanh về phía sau, dừng chặn lại trước mặt Vĩnh Vinh, không thể lui tiếp được nữa. Một khi rơi xuống nước lại càng nguy hiểm, chỉ có trên bình đài này họ mới có vài phần khả năng chiến thắng. Mộc Bạch gầm lên một tiếng, một cỗ ánh sáng bạc mênh mông được phun ra, không bay đi mà lại ngưng tụ trước mặt Mộc Bạch thành một quang thuẫn màu bạc ngăn cản uy thế của kim sắc trường mâu. Hồn kỹ bao năm qua như thế nào lại không có biến hóa, quang thuẫn này chính là dưới bách hổ chân thân thi triển bạch hổ liệt quang ba. Kim quang đâm tới quang thuẫn tạo nên vô số rung động, nhưng bạch hổ liệt quang ba liên tục được phun ra, lại có Vĩnh Vinh đằng sau toàn lực tăng phúc mới có thể giúp cậu ta ngăn cản được vô số quang màng kim sắc đó. Trên bờ, ánh mắt của Đường Tam đã trở nên ngưng trọng. Thông qua dò xét của tinh thần lực cùng với phán đoán của mình, có thể thấy đó là đệ bát hồn kỹ của Hải Mâu Đô La. Đệ bát hồn kỹ này có thể cản trở công kích của địch nhân hoặc thậm chí là hấp thu năng lượng của công kích đó, trong nháy mắt mà bắn ngược trở lại. Nếu như lúc đó Đới Mộc Bạch không bay lui trở lại mà lĩnh chọn công kích đó của Hải Mâu Đô La, chỉ sợ lúc này đã rõ thắng bại. Lần thứ hai giao kích, Hải Mâu Đấu La thể hiện uy lực cường hãn mà chiếm được thế thượng phong. Khí hồn chân thân thật là cường đại, thân là đệ tử của đại sư, nhưng Đường Tam cũng chưa bao giờ nghe đến tình huống khí hồn chân thân như vừa rồi, đem chính thân thể mình hòa nhập vào khí vũ hồn. Tình huống trước mắt này có thể là khả năng đặc biệt của hải hồn sư. Đường Tam cũng không dám khẳng định như vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng sau khi khí hồn phụ thể như vậy, thực lực của hồn sư cường hãn hơn nhiều so với bình thường. Mất đi thế chủ động, Đới Mộc Bạch chỉ còn biết chống đỡ kim sắc trường mâu. Qua tình huống vừa rồi, có thể thấy hoàng kim trường mâu không những phòng ngự kinh người mà dưới trạng thái vũ hồn phụ thể, uy lực cũng là vô cùng lớn. Những rung động rất nhanh biến mất. Đới Mộc Bạch khi lui về đã tránh không phải đón nhận công kích trực tiếp của hoàng kim trường mâu, là được Vĩnh Vinh phụ trợ dùng bạch hổ liệt quang ba ngăn lại kim sắc quang mang của hải mâu đố la. Hoàng kim trường mâu đã phi vào giữa không trung, xẹt qua hải mâu thánh trụ, tự hồ mất đi khả năng tự khống chế, hướng đại dương mà lao xuống. Do tình huống xảy ra chưa rõ ràng nên Đới Mộc Bạch cũng không truy kích ngay, nhận lấy một cây khôi phục đại hương tràng từ Vĩnh Vinh. Vĩnh Vinh cũng ăn một cây, hai người đồng thời điều hòa lại trạng thái hồn lực. Ngay lúc này, hoàng kim trường mâu đã rơi xuống mặt biển, lại quất ngang một nhát xuống. Lại một tiếng nổ đùng phát ra, trăm ngàn thủy châu hóa thành những đạo quang mang, xé gió, lao thẳng đến Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh. Hoàng kim trường mâu lại cuốn một vòng, hướng xuống dưới, lao thẳng về phía biển sâu. Cản nó lại, đừng cho nó xuống nước. Âm thanh của Đường Tam lại một lần nữa vang lên, thập phần khẩn trương. Trong khi quan sát, cậu ta cũng thi triển một chút mánh khóe, bức âm thanh tuyến, đem tuyến âm thanh truyền vào trong tai Đới Mộc Bạch. Nghe Đường Tam nhắc nhở, Đới Mộc Bạch lập tức hiểu rằng lúc trước Hải Mâu Đấu La hợp nhất cùng Trường Mâu thi triển một kích mạnh, do vậy tiêu hao rất nhiều hồn lực. Mà cậu ta lại là một hải hồn sư, không nghi ngờ năng lực cũng như tốc độ hồi phục trong nước là tốt nhất. Lúc này thì triển rất nhiều thủy châu cũng chỉ nhằm ngăn cản mình. Đới Mộc Bạch quyết không cho hắn đạt được mục tiêu. Một thân thể cực lớn bay nhào ra. Ngay tại lúc này, sự cường hãn của Đới Mộc Bạch được thể hiện ra. Không né tránh thủy châu, đôi hội trưởng chắn trước mặt mình, thân thể mạnh mẽ bắn lên, đánh thẳng tới thanh hoàng kim trường mâu. Sự thật một lần nữa chứng minh sự sáng suốt trong tính toán của Đường Tam. Ngay khi chạm tới mặt biển, trường mâu dừng lại, thân mâu rung lên, hóa thành vô số mâu ảnh, khuấy động cả một vùng biển. Trong nháy mắt, như cá vòi hút nước, hấp dẫn nước biển bay lên, dung nhập vào trường mâu. Kim sắc trường mâu vì vậy bành trướng lên rất nhanh. Đây chính là thôn vệ thủy lực. Hắn thôn vệ nước biển, hấp thu thủy năng lượng, tăng cường cho bản thân. Nhanh nhanh công kích, đừng cho hắn có thêm thời gian. Đường Tam lại một lần nữa nhắc nhở. Đới Mộc Bạch cũng lao vào dòng nước, vốn là chỉ cần khôi phục nhân hình là có thể tránh được rất nhiều công kích của thủy châu. Nhưng nếu như vậy thì Vĩnh Vinh đứng sau lưng sẽ hứng chịu công kích của Thủy Châu. Do vậy Đới Mộc Bạch đang hứng chịu tất cả công kích đó. Ngay lúc này, những đặc điểm của cường câu thú hồn sư được thể hiện ra toàn bộ: bạch hổ hộ thân chướng, bạch hổ kim cương biến, bạch hổ ma thần biến, bạch hổ chân thân. Lại được thêm 80% tăng phúc phòng ngự của Vĩnh Vinh, khiến lực phòng ngự đạt đến mức kinh khủng, thân thể như một pháo đài kiên cố. Kiểu bảo Lilithap tăng phúc dựa theo tỷ lệ phần trăm, người được tăng phúc càng mạnh thì tổng thể năng lượng nhận được càng lớn. Phòng ngự lực của Đới Mộc Bạch đương nhiên càng kinh khủng. Thủy Châu đánh mạnh trên người, cảm giác đau nhức truyền đến, nhưng Đới Mộc Bạch cảm nhận rõ ràng, cảm giác này chỉ là đau nhức bề ngoài mà thôi. Cậu ta đương nhiên không có nhận lấy nhiều thua thiệt như vậy mà không trả đòn. Một cỗ bạch hồ điện quang ba được phun ra, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc đánh vào hoàng kim trường mâu. Hải mâu đấu la không ngờ được Đới Mộc Bạch lại hung tợn như vậy, đối mặt với công kích của mình mà lại không có sử dụng kỹ năng công kích khác để phòng ngự, mà lại dùng chính thân thể mình để ngạnh kháng. Hơn nữa còn xuất ra công kích thẳng đến mình. Trường mâu bị bạch hồ liệt quang ba oanh kích, hấp lực thủy thuộc tính nhất thời bị cắt đứt, trường mâu bị đánh bạt ra xa. Đới Mộc Bạch hư lạnh một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, một tầng lông bao rơi xuống, đó là thương tổn khi ngạnh kháng Thủy Châu khi trước, bất quá cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Lùi về phía sau, phòng thủ phản kích trên thánh trụ đài, chỉ cần không hấp thụ năng lượng, không cần vội vã công kích. Đường Tam tiếp tục chỉ điểm. Trưởng mâu quay sang, song song với mặt biển, mũi mâu hướng về phía Đới Mộc Bạch. Hắn tưởng Đới Mộc Bạch sẽ đuổi theo truy kích ngay nên đã chuẩn bị toàn lực công kích. Nhưng sự thật thì lại không như vậy, tuy thân hình khổng lồ của Đới Mộc Bạch đã đến mặt nước rồi, nhưng hai chi trước vỗ lên mặt nước một phát đã lại lộn nhau về phía sau, đứng vững vàng trên hải chi mâu thánh đài. Cùng lúc đó, vân vụ hư ảo tràn ngập thánh trụ đài, Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh biến mất khỏi tầm mắt của hải mâu đấu la. Thực lực của hải mâu đấu la cường hãn như vậy, lại gặp tình huống trước mắt không khỏi bực tức. Dường như đối thủ nhìn thấy hết ý nghĩ của hắn vậy, chẳng những ngăn trở năng lực cường hãn của mình, hơn nữa lại phòng thủ vững chắc, không hề lộ ra sơ hở. Điều làm hắn tức hơn nữa là hắn không thể mượn năng lực hải chi mâu thánh trụ, ngược lại còn bị đối phương chiếm lấy thánh trụ đài. Thật là tức chết đi. Hắn đâu biết được rằng, mặc dù Đới Mộc Bạch khó có khả năng nhìn thấu năng lực của hắn, nhưng Đường Tam có vẻ thờ ơ lạnh nhạt kia lại chính là bộ não của Đới Mộc Bạch. Khả năng phân tích cùng khống chế vốn đã tốt, nay lại không phải chiến đấu cộng với tinh thần lực áp đảo so với hải mộc đấu la thì phán đoán đến thế nào đây? Mộc Bạch như thế nào có thể mắc sai lầm đây? Có thể nói lúc này hải mộc đấu la đối mặt với đầu óc của Đường Tam, hợp lực của Đới Mộc Bạch cùng chữ Vĩnh Vinh. Kim sắc trường mâu một lần nữa bay ra xa, lại hấp thụ năng lượng thủy thuộc tính. Trên thánh trụ đài, một luồng bạch quang không chút do dự phóng đến. Lấy hồn lực của Đới Mộc Bạch, lại vũ hồn chân thân, có cả phụ trợ của Vĩnh Vinh, có thể nói trăm thước khoảng cách không là gì. Chỉ cần đem bạch hổ lệ quang ba áp sốc diện tích nhỏ lại một chút, tốc độ cùng uy lực sẽ gia tăng. Mặc dù không gây thương tổn cho hợp thể hải mâu đấu la cùng trường mâu, nhưng hoàn toàn cắt đứt trạng thái hấp thu thủy năng lượng. Sương mù dày đặc phiêu đãng trên thánh trụ, nhìn qua thì cán cân thắng lợi đã bắt đầu nghiêng về phía Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh. Dù sao, Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh cũng vững vàng trên đài. Mặc dù Đường Tam không biết vũ hồn chân thân như thế này của hải ma đấu la sẽ tổn hao hồn lực như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không ít, chắc chắn sẽ nhiều hơn của Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh. Cấp bậc hồn sư càng cao, uy lực vũ hồn chân thân càng lớn, lượng hồn lực tiêu hao lại càng lớn. Hải mâu đấu la lại đang phiêu phất trên biển, tình huống thật là không tốt. Tốc độ khôi phục của Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh đang đứng trên đài là tốt hơn nhiều. Hơn nữa lúc này, huyễn chi không gian của Vĩnh Vinh đang bao phủ, bọn họ lúc này đã giải trừ trạng thái vũ hồn chân thân. Hải mâu đấu la cũng không hề biết huyễn chi không gian vừa có thể bao phủ địch nhân, huyễn hoặc địch nhân, đồng thời ngăn cản tinh thần lực bên ngoài. Đây chính là năng lực của đại đa số lĩnh vực, mà trong huyễn chi không gian lúc này mê huyễn là chủ yếu, mê huyễn lại càng cường hãn. Hải mâu đấu la hiển nhiên cũng hiểu tình huống lúc này, hoàng kim trường mâu không sằng co nữa, quang mang lóe lên, trực tiếp phi xuống biển. Đường Tam dùng mình, tinh thần lực lại gia tăng cực độ. tập trung vào phía Hải Mâu Đấu La. Hải Mâu Đấu La tuyệt sẽ không làm chuyện vô vị, trốn xuống biển là vì có khả năng thông qua biển cả che chở, khôi phục lại hồn lực. Mặc dù không cách nào hấp thu nước biển như trên mặt biển, nhưng Hải Đấu La cùng biển rộng kết hợp không thể nghi ngờ sẽ có năng lực rất lớn. Cẩn thận, giải trừ chân thân, lèn vào nước biển từ mép bên phải của thánh trụ. Âm thanh dồn dập của Đường Tam vang lên trong tai Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh. Huyễn chi không gian mặc dù ngăn cách tinh thần lực nhưng lại không có hiệu quả với Đường Tam. Thứ nhất, Đường Tam rất hiểu rõ năng lực của Vĩnh Vinh. Thứ hai, tinh thần lực đã cực kỳ khủng bố. Bản thân là song trọng lĩnh vực, cảnh giới tinh thần đã không thua kém Hải Thần Đấu La Bà Tai Tây. Huyễn chi không gian của Vĩnh Vinh cũng không phải thiên phú lĩnh vực mà là hồn cốt kích thích lĩnh vực, tự nhiên là không thể nào ngăn cản được tinh thần của Đường Tam. Ngay khi âm thanh của Đường Tam truyền tới, đột nhiên từ phía bên trái, một vùng nước lớn đã biến thành màu kim sắc. Một cỗ trường thương đường kính 5 thước mang theo một cột nước rất lớn phóng lên cao. Cột nước hoàn toàn bị phủ màu kim sắc, cùng với đó là một cái hồn hoàn màu đen lộng lẫy được phóng tích ra. Đó chính là đại kiều hồn hoàn của Hải Mâu Đấu La. Chứng kiến cảnh này, Đường Tam cảm thêm khẳng định phán đoán của mình. Rất nhanh hướng hai người truyền đi một chữ nhanh. Oanh! Cột nước kim sắc bạo liệt trong không trung, hóa thành từng tảng lớn quang vũ kim sắc từ trên trời giáng xuống. Nhìn qua, quang vũ kim sắc nhẹ nhàng đung đưa, tốc độ cũng không nhanh lắm, tựa hồ không có mấy lực công kích. Nhưng là nó lại bao trùm mỗi một góc Hải Chi Mâu Thánh trụ đài. Huyễn chi không gian là loại lĩnh vực mê huyễn, tự nhiên không cách nào ngăn cản quang vũ rơi xuống. Khi quang vũ kim sắc sắp rơi xuống thánh trụ đài, hoàng kim trường mâu cấp tốc bành trướng, trên trường mâu hiện ra vô số ma vân, cùng với hình dáng của thánh trụ Hải Chi Mâu giống nhau như đúc. Năng lượng ba động khổng lồ toát ra, nước biển dọc theo trường mâu chỉ trực vỡ ra. Năng lượng ba động kinh khủng đó còn làm xuất hiện hơn 10 đạo điện quang màu đen hiện ra, vặn vẹo theo thân trường mâu. Không thể nghi ngờ, một kích này của Hoàng Kim Trường Mâu nhất định là long trời lở đất. Đây là đệ cửu hồn kỹ kinh khủng nhất, chính là đơn thể công kích đem năng lượng khổng lồ ngưng tụ đến một điểm. Cho dù là U Minh Bạch Hổ, thực lực cường đại nhất của Sử Đại Các Tất Quái trực tiếp ngăn cản cũng phải bị thương nặng. Đừng nói trước mặt chỉ có Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh. Nhưng là trong nháy mắt, Hoàng Kim Trường Mâu ngưng tụ toàn bộ năng lượng xong cũng không có đâm ra, mà cứ như vậy xoay tròn trong không trung như chờ đợi cái gì vậy. Nhưng dường như không có tín hiệu gì cả. Nguyên do lúc Hải Mâu Đấu La vừa mới bắt đầu hành động, Đường Tam đã phát hiện mục đích. Luồng cột nước do Hải Mâu Đấu La tạo lên không có lực công kích. Cột nước sở dĩ hóa thành màu sắc bởi vì trong lòng biển Hải Mâu Đấu La đã rót vào đó khá nhiều tinh thần lực. Sau khi hóa thành những quang vũ kim sắc, mỗi một giọt nước đều có chứa tinh thần lực của hắn. Đối với huyễn chi không gian của Vĩnh Vinh, hắn không thể dò xét được mới nghĩ ra phương pháp này. Chỉ cần những hạt nước kim sắc này rơi vào người Đới Mộc Bạch của Vĩnh Vinh thì thông qua tinh thần lực, Hải Mâu Đấu La sẽ phát hiện ra phương vị của họ. Tốc độ của đệ cửu hồn kỹ này đủ để so sánh với Thuấn Di, muốn tránh là không có khả năng. Nếu không thì cũng không phải đơn thể công kích đệ cửu hồn kỹ. Nhưng là vô số hạt nước kim sắc chứa tinh thần lực của Hải Mâu Đấu La rơi tràn ngập trên thánh trụ đài cũng không cho hắn đáp ứng đang mong đợi. Trên đài hoàn toàn trống không, không thấy bóng dáng Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh đâu. Đường Tam thông qua tinh thần lực cực mạnh dò xét, cộng với từ cực ma đồng nhạy cảm quan sát, lại có khả năng phán đoán siêu cường, hoàn toàn nắm giữ ý nghĩ của Hải Mâu Đấu La. Lúc này, Đới Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh đều ở trong vùng nước biển phía bên phải thánh trụ đài. Những hạt nước dò xét kia rơi vào biển cả, tức khắc bị đông hóa. Tinh thần lực như Phong Hào Đấu La cũng không thể đủ mà dò xét đại dương. Trên thánh trụ đài, quả thật không có ai. Hải Mâu Đấu La thì giữ một kích mạnh như vậy, chưa có đánh ra. Kết quả là như thế nào? Hải Mâu Đấu La thật là tức muốn hộc máu. Phải biết rằng ngưng tụ đệ cửu hồn kỹ phải tốn bao nhiêu hồn lực và là con số vô cùng khổng lồ. Nếu không xuất ra mà cứ giữ thế này còn hao tổn nhiều hồn lực nữa. Hồn lực của hắn đã tiêu hao không ít, hơn nữa lại thi triển vũ hồn chân thân dung hợp vào Hoàng Kim Trường Mâu, đón nhận rất nhiều công kích như bão táp, cuồng phong của Đới Mộc Bạch. Nhìn qua không có thương tổn gì, trên thực tế thì làm gì có chuyện không có ảnh hưởng chứ. Tự thân bị thương tiêu hao hồn lực lại nhiều hơn đối thủ, cứ duy trì như vậy chỉ là càng thêm bất lợi. Đây cũng là lý do tại sao Hải Mẫu Đấu La lại nóng lòng đưa ra cực mạnh hồn kỹ để giải quyết đối Mộc Bạch. Không nhanh chóng giải quyết đối thủ, tự thân hắn sẽ không duy trì nổi. Đường Tam phán đoán không tồi, Hải Mẫu Đấu La bài danh đệ tam trong Hải Thần Thất Thánh Trụ. Nhưng có một điểm mà Đường Tam không nghĩ đến, trong Thất Thánh Trụ Đấu La, Hải Mẫu Đấu La là khí vũ hồn, giống với khí vũ hồn lục địa nhất, cũng không phải hết sức dựa vào lực lượng của đại dương. Từ trên điểm này, hắn còn không bằng Hải Mẫu Đấu La. Hải Mẫu Đấu La lấy năng lực công kích làm nổi tiếng, lực công kích chưa từng có từ trước đến nay, đột phá lực cường hãn vô song. Nếu như đem tất cả uy thế chém đến, đừng nói hai người đối Mộc Bạch Vĩnh Vinh, cho dù là cả Áo Tư Tạp nữa cũng không phải đối thủ của hắn, công kích cường đại như vậy chém ra. Ở trên Hải Thần đảo này, chỉ sợ chỉ có Hải Thần Đấu La Bà Tay Tây mới có thể cản trở trực tiếp. Nhưng là hắn đã có chút khinh địch, đối với đối Mộc Bạch mới chỉ có 7 hồn hoàn, lúc đầu cũng không để ý, để cho hắn bang vào vũ hồn chân thân lại công kích như bạo táp áp chế. Khi chính mình vũ hồn chân thân muốn áp chế lại thì lại không thể được. Những khuyết điểm trong công kích của mình cứ từ từ bại lộ. Đó là sự yếu kém trong việc đối phó huyễn cảnh lĩnh vực cùng với tiêu hao, nhưng công kích cực mạnh. Dưới sự chỉ huy của Đường Tam, lúc này tiêu hao của Hải Mẫu Đấu La là vô cùng lớn. Tuy đã xong tụ đề cửu hồn kỹ nhưng không có cách nào để chém ra. Nên để công kích cần phải tập trung vào mục tiêu, không nhìn thấy mục tiêu thì vô pháp xuất ra đệ kỳ hồn kỹ tịch diệt vô song đó. Huyễn chi không gian vẫn như trước, không có tiêu tan, vẫn là những màn vân vụ màu trắng bạc bao phủ thánh trụ đài. Thánh trụ đài tuy diện tích không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hải Mâu Đấu La biết rằng không sử dụng ra một kích kia, tiêu hao ngày càng lớn mà thôi. Hắn cũng nghĩ đến hai người kia có thể đã tiến vào nước biển. Hắn khống chế trường mâu xoay tròn đứng lên, bay ra ngoài phạm vi thánh trụ đài. Nhưng Vĩnh Vinh lại đem huyễn chi không gian mở rộng trên mặt biển. Hoàng Kim trường mâu vào biển dò xét, hai người lại bay nhanh lên thất trụ đài. Hoàng Kim trường mâu dùng quang vũ kim sắc dò xét, bọn họ lại lẻn vào trong nước biển. Bằng vào chỉ điểm của Đường Tam, hai người rất tài tình trốn tránh uy hiếp của Hải Mẫu Đấu La. Mà trong tình huống này, hồn lực của Hải Mẫu Đấu La không ngừng tăng. Rốt cuộc, Hải Mẫu Đấu La phải bất đắc dĩ thu hồi đệ kiều hồn kỹ mới có thể ngăn cản tốc độ tiêu hao hồn lực quá nhanh. Ra đây, có dám đường đường chính chính đánh một trận? Âm thanh giận dữ của Hải Mẫu Đấu La vang lên trong không gian. Đối Mộc Bạch luôn cực kỳ cường hãn, đang muốn đáp lại thì âm thanh nhắc nhở của Đường Tam lại vang lên. Phép khích tướng, kệ! Kim quang chợt lóe, Hoàng Kim trường mâu đâm tới chỗ Hải Chi Mâu Thánh Trụ. Vì trực tiếp chiến đấu dưới sự bất đắc dĩ, Hải Mâu Đấu La chỉ có thể xông vào huyễn chi không gian. Tuy làm như vậy vô cùng tổn hại, nhưng không làm như vậy, hắn một vong hào đấu la trong thất thánh trụ thủ hộ sẽ bị tiêu hao hết hồn lực mà bại trận. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm hắn đưa ra một lựa chọn nguy hiểm nhưng vô cùng chính xác, phải nhanh chóng tiếp tục giao chiến trực diện. Ngay khi trưởng mâu chui vào huyễn chi không gian, cho dù từ bên ngoài xem cũng lập tức thấy vô số kim quang từ bên trong huyễn chi không gian bắn ra. Hải Mâu Đấu La bất đắc dĩ tiến vào huyễn chi không gian, buộc phải phát động những kim quang công kích. Thứ nhất để bảo vệ mình, thứ hai để xác định phương vị của đối Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh. Hải Mâu Đấu La có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhìn qua tình huống trước mắt này đã cảm thấy bất ổn, chính mình không thể tìm ra phương hướng ra ngoài. Hơn nữa, tất cả công kích về mọi phía đều không thu được kết quả gì. Tình huống này không phải chỉ bằng kinh nghiệm thực chiến là có thể giải thích, chỉ là không thể tưởng tượng được mình lâm vào hoàn cảnh này. Dĩ nhiên, bởi hai đối thủ kia còn có một đồng đội có tinh thần lực cường đại, áp đảo có tinh thần lực dò xét của mình. Tất cả kim quang từ trong sương mù đảo qua, không có mang cho Hải Mâu Đấu La bất kỳ đáp án nào. Từ đầu cuộc chiến đến giờ, hắn gặp phải đủ loại tâm tình, từ bất ngờ, thống khổ, tức giận, phẫn nộ, hoang mang. Các loại tâm tình dồn nén trong người. Trưởng mâu bay nhanh đến bên cạnh Hải Chi Mâu Thánh Trụ, quang mang chợt lóe, một bóng người hư ảo tách ra từ trường mâu. Trong lòng Hải Mâu Đô La lúc này sinh ra một cảm giác sợ hãi nhất từ trước đến nay. Áp lực khổng lồ, coi như cấp bậc Phong Hoàng Đô La cũng không khỏi xuất hiện cảm giác này. Thân ảnh khổng lồ từ trong sương mù xuất hiện, tràn ngập vương phách chi khí trước nay chưa từng có. Kim quang trước mặt bạo phát, lục đạo kim quang trong không trung giao hội thành một chữ sát thật lớn. Nhưng kỳ quái hơn là khi công kích này xuất hiện, không hề có khóa định Hải Mâu Đô La. Nói cách khác, Hải Mâu Đô La hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng hắn lại có thể né tránh sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Phía sau Hải Mâu Đô La chính là Hải Chi Mâu Thanh Trụ. Làm thánh trụ thủ hộ, hắn tuyệt không thể để thần uy bị xúc phạm. Hơn nữa, bản năng của hắn cũng không hề muốn chọn phương án né tránh. Chỉ có một đường là ngạnh kháng mà thôi. Đối thủ cũng không có vì khóa định hắn mà tổn hao năng lượng. Tất cả tập trung chuyển hóa vào lực công kích. Được ăn cả ngã về không, năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Đây vốn là một kế dụ địch của Hải Mâu Đấu La. Đánh như đối phương vài kích, chia lìa vũ hồn chân thân, khi đối phương công kích nhanh chóng trở lại trạng thái vũ hồn chân thân. Nếu như đối phương không có phát động công kích, hắn sẽ trực tiếp nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái trên thánh trụ đài. Dù sao thì hồn lực của hắn cũng hơn xa so với đối thủ, chỉ cần có thể hồi khí, hắn cũng như không thua thiệt nhiều lắm, nhất cử lưỡng tiện. Nhưng điều mà Hải Mâu Đô La không nghĩ được đó là công kích của đối thủ lại khác xa so với tưởng tượng của hắn. Chính xác mà nói, uy lực của nó so với phán đoán của hắn thì là mạnh hơn nhiều, rất nhiều. Một tiếng nghi hoặc lan tràn trong óc Hải Mâu Đô La. Bạch Hổ Hồn Sư trước mặt có 7 cái hồn hoàn, công kích thi triển mạnh nhất cũng chỉ là đệ lục hồn kỹ. Bởi vì đệ thất hồn kỹ là vũ hồn chân thân rồi. Nhưng tại sao một kích này thậm chí không hề yếu hơn so với đệ bát hồn kỹ của mình? Bất quá, bất luận lúc này trong đầu hắn có nghĩ như thế nào, đối mặt với công kích khủng bố này lại chỉ có thể ngạnh kháng. Trở lại trạng thái vũ hồn chân thân trong nháy mắt, thân thể lúc trước tách ra, được kỹ năng hồn cốt mạnh mẽ, kéo trở lại, dung nhập vào trong trường mâu. Hoàng kim trường mâu huyễn hóa ra một vô số phương hướng, hướng về phía công kích của đối mộc bạch. Hải Mâu Đấu La tin tưởng công kích của đối thủ tuy mạnh nhưng nhiều nhất cũng chỉ làm bị thương mình mà thôi, tuyệt không có khả năng đánh tan trạng thái vũ hồn phụ thể. Hắn cùng trường mâu có vũ hồn chân thân đặc thù, sở hữu năng lượng phòng thủ cường hãn, mà đối thủ lại xuất ra một kích được ăn cả ngã về không. Nhất định sau đó sẽ lộ ra sơ hở, khi đó chính là thời điểm chuyển bại thành thắng. Về phần phụ trợ hồn sư, căn bản không có năng lực công kích. Chỉ cần đả bại gã cường công, cô gái kia chỉ là tiện tay mà thu thập. Không có lực công kích thì cả lĩnh vực cũng không thể ngăn cản mình. Khi hoàng kim trường mâu của Hải Mâu Đô La đâm ra, tất cả đều như dự liệu của hắn. Đột nhiên một cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xuất hiện. Chờ hắn phản ứng kịp thì đã chậm. Một kích khủng bố của đối thủ tự nhiên tiêu thất không hề báo trước. Mà ngay lúc này, một chữ sát mà hoàng kim khí thế khổng lồ lại xuất hiện ngay ở một phía khác của hoàng kim trường mâu. Trên bờ trong mắt Đường Tam, rốt cuộc cũng thoát ra vẻ tươi cười, thản nhiên. Không biết năng lực lĩnh vực của đối phương mà lại xông vào tác chiến, đó chính là sai lầm của ngươi. Rất hiển nhiên, những lời này là nhắm vào Hải Mâu Đấu La. Khi Hải Mâu Đấu La xông vào huyễn chi, không gian của Vĩnh Vinh, Đường Tam cũng phóng thích tinh thần lực theo vào. Hơn nữa, trình độ cảm thụ được năng lượng lại có biến hóa. Phán đoán của Hải Mâu Đấu La quả không sai. Đường Tam mặc dù thông qua tinh thần lực nắm bắt hướng đi của hắn, nhưng khó có khả năng phán đoán ra kỹ năng hồn cốt. Nhưng sau khi Hải Mâu Đấu La đưa ra lựa chọn, chia liệt bản thể của mình ngay bên cạnh thánh trụ đài, thì Đường Tam lại phán đoán được phần nào mưu đồ của hắn. Nhìn qua, hắn tự hồ chuẩn bị dùng thánh trụ kia làm chỗ che chở để chia liệt bản thể, nhưng là lấy thực lực của Phong Hào Đô La như hắn thì còn lâu mới đến mức không kiên trì được trạng thái vũ hồn chân thân. Hơn nữa làm như vậy là một nguy hiểm cực lớn. Nhưng Hải Mâu Đô La cũng quên một điểm, đó là hắn đang đứng trong huyễn chi không gian của Vĩnh Vinh. Huyễn chi không gian tuy không phải tiên thiên lĩnh vực, không thể đem so sánh với hai đại lĩnh vực của Đường Tam, nhưng là hồn cốt lĩnh vực tác dụng của nó không chỉ đơn thuần là ngăn cản dò xét tinh thần lực của đối thủ. Huyễn chi không gian kỹ năng chỉ có một, đó chính là huyễn hoặc. Hải Mâu Đấu La đã thất bại trong việc phán đoán năng lực lĩnh vực của đối thủ. Uy áp của đối mộc bạch cũng không sai, đúng là áp lực của công kích cường đại, nhưng uy áp cường đại đó lại được huyễn chi không gian biến đổi một chút vương vị. Tương đương đem áp lực công kích cùng thực tế lực tách ra, áp lực cùng khí tức là một phương truyền đến, mà công kích thực tế lại được truyền đến từ hướng khác. Mà áp lực lại truyền đến từ phía trước Hải Mâu Đấu La cùng Thánh Trụ, làm cho hắn không có bất cứ điều gì hoài nghi, tất cả đều nằm trong khống chế của Đường Tam. Ngay trước khi phát động công kích, Đường Tam đã truyền đến nhắc nhở, hưng phấn hồng tràng, siêu việt cực hạn hồng tràng, kiên đĩnh kim thương tăng, dùng hết, vũ hồn chân thân bạch hổ phá diệt sát, vĩnh vinh toàn lực phụ trợ. Lực công kích của đối mộc bạch mạnh như thế nào, có thể nghĩ chứ? Oanh! Kim quang bộc phát ra từ bên trong huyễn chi không gian. Cũng tại thời điểm này, huyễn chi không gian cũng từ từ tiêu thất đi. Lĩnh vực này của Vĩnh Vinh dù sao cũng không phải thiên phú lĩnh vực, lại xuất toàn lực phụ trợ đối mộc bạch cũng không còn khả năng duy trì huyễn ảo không gian. Nhưng như vậy cũng có làm sao đâu chứ, mục đích đã hoàn thành. Đối mộc bạch cùng Vĩnh Vinh bây giờ đã đứng trên thánh trụ đài, đối diện với bọn họ là Hải Mâu Đấu La, lúc này đã không còn trong trạng thái vũ hồn chân thân, phải dựa vào cây trường mâu dạn nứt mới có thể đứng vững, thở hổn hển. Vạt áo đã nhuộm một màu đỏ hồng của máu tươi. Hắn cũng nghe được câu nói kia của Đường Tam, quay đầu về phía Đường Tam một cách khó nhọc. Là ngươi? Đường Tam gật đầu cung kính. Thực lực của tiền bối quả là cường đại, nếu như trực tiếp đối chiến, đến một bạch cùng Vĩnh Vinh tuyệt không phải đối thủ của tiền bối. Lực công kích của tiền bối vừa lạ thường vừa cường đại vô cùng. Tuy tiền bối trận này thất bại, nhưng thực tế là thua bởi bốn người chúng ta liên thủ. Áo tư tạp mặc dù không ra tay, nhưng ba căn hương tràng cuối mà đối mộc bạch sử dụng đã tăng phúc không ít, làm cho uy lực của một kích bạch hổ phá diệt sát gần như tăng gấp đôi. Nếu không, làm sao dễ dàng đánh tan trạng thái nhân mâu hợp nhất của Hải Mâu Đấu La? Hải Mâu Đấu La không cách nào ức chế được từng hơi thở hổn hển của mình. Mỗi lần thở dốc, máu tươi từ khóe miệng lại rỉ ra, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Nhìn Đường Tam, hắn không cam lòng hỏi, tại sao ngươi biết trước tất cả thủ đoạn công kích của ta? Trận vừa rồi, cảm giác bị sỏ dây vào mũi sắt đi, làm cho cả đời hắn cũng khó mà quên được. Đường Tam lạnh nhạt, ta là một khống chế hệ hồn sư, còn tại sao thì ngài chắc sẽ nhanh hiểu được thôi. Ngay tại lúc này, Vĩnh Vinh cùng Mộc Bạch đều xuất hiện biến hóa. Tại mi tâm của đối Mộc Bạch, một luồng hắc quang dung nhập. Còn tại giữa trán Vĩnh Vinh, một đạo hồng quang phun ra, chiếu xạ trên người Mộc Bạch, rồi lại quay về bản thể, hoàn thành đệ ngũ khảo, cả hai người đều thu được kết quả lớn. Một tiếng hổ gầm phát ra từ miệng đối Mộc Bạch. Mặc dù trận đấu này, cậu ta cùng Vĩnh Vinh có sử dụng năng lực của Đường Tam cùng áo tư tạp, nhưng dù sao, chính thức đối mặt cùng Hải Mâu Đấu La cũng chỉ là có hai bọn họ mà thôi. Là vị thủ hộ thánh trụ có công kích cường đại nhất, chiến thắng được cậu ta cũng là vô cùng đáng khích lệ rồi. Đối mộc bạch không giống với áo tư tạp, hồn lực tăng có nửa cấp, mà là hẳn một cấp hồn lực. Lúc này chính thức hồn lực đã là 80 cấp, khó trách lại hưng phấn như vậy. Hải Mâu Đấu La lúc này mới cảm thấy mình thua không hề oan uổng. Từ góc độ vũ hồn chân thân, Hải Chi Mâu của hắn cũng không kém hơn bạch hổ của đối mộc bạch. Nhưng ai ngờ cái tên hồn sư bạch hổ này lúc đó đã sắp đột phá trình độ 80 cấp. Trận thua này cố nhiên là thua bởi sự khống chế của đối phương, nhưng đồng dạng cũng là thua bởi chính mình lúc đầu đã khinh địch. Nếu như phát động cường công ngay từ đầu, có lẽ cục diện đã khác. Mộc Bạch cùng Vĩnh Vinh đồng thời hướng Hải Mâu Đấu La hơi cúi mình hành lễ. Bạch Hổ mang theo kiểu bảo lưu ly phi thân lên, rất nhanh đã về đến chỗ đồng bọn. Ngay khi bọn họ đáp xuống, bà vai Đường Tam đã nhoáng lên, tung người bay lên, năng lượng ba động xoay xung quanh người. Nháy mắt đã lên tới thánh trụ đài. Lúc này, trực tiếp đem tiểu vũ từ trong như ý bách bảo nàng phóng thích ra. Thậm chí, không cần hãn hải hộ thân cháo giúp nàng ẩn thân, lấy trạng thái của Hải Mâu trước mặt nếu không bảo vệ được tiểu vũ. Như vậy thì không phải là Đường Tam. Mặc dù ta không nguyện ý khiêu chiến tiền bối trong tình huống này, nhưng vì hoàn thành đệ ngũ khảo không thể đừng được, thỉnh tiền bối thứ lỗi. Hải Mâu Đấu La lúc này mới hiểu được ý tứ của Đường Tam. Tuy bị trọng thương nhưng hắn không có một chút nào nguyện ý nhận thua trước Đường Tam. Hít một hơi thật sâu, đem ngụm tiên huyết nuốt ngực xuống, đánh mạnh vào tinh thần, Hoàng Kim Trường Mâu đã ở trong tay hắn. Đến đây đi, để ta xem người có đủ tư cách tiếp nhận hải thần kiểu khảo tôn vinh không. Hải Mâu Đấu La nói chuyện không hề dễ nghe như Hải Mã Đấu La, trong ánh mắt nhìn Đường Tam vẫn mang theo vài phần ghen ghét cùng xem thường. Ghen ghét vì hải thần kiểu khảo của Đường Tam, xem thường vì Đường Tam lại lựa chọn lúc này để khiêu chiến. Các bạn đang nghe Đấu La Đại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Màu vàng lam quang lưu chuyển, một tầng khí màu lam tràn ra từ người Đường Tam, chỉnh tề tám cái hồn hoàn xuất hiện. Khi Hải Mâu Đấu La chứng kiến ba hồn hoàn màu đỏ của Đường Tam, không khỏi ngây cả người. Hắn lúc này mới hiểu Đường Tam có thể tiếp nhận hải thần kiểu khảo không phải chỉ dựa vào vận khí. Mặc dù đối thủ ít hơn mình một cái hồn hoàn, chênh lệch hồn lực là không nhỏ, nhưng kể cả cho mình ở trạng thái hoàn hảo, muốn chiến thắng được cái 10 vạn năm hồn kỹ cũng là không thể. Có lẽ chỉ có cái gã hài long dị thường kia mới có thể chiến thắng được. Đường Tam nâng tay phải ấn lên tam xoa kích của mình. Nhất thời tinh thần lực cuồn cuộn hiện ra hình chất, quang sáng xanh thẳm phát ra. Chẳng những mang theo hải thần ánh sáng uy nghiêm mà còn mang theo tinh thần lực ba động cuồn cuộn. Trong phút chốc, cả vùng biển bao quanh hải chim mâu, thánh trụ đều bình tĩnh trở lại, lặng yên như một chiếc gương màu lam. Mà kim quang của hải chim mâu thánh trụ phun lên tận trời cũng ảm đạm xuống, dần biến mất. Hải Mâu Đấu La lùi về phía sau hai bước, một lần nữa bằng vào trường mâu mới có thể ổn định lại cơ thể. Đường Tam cũng không có dùng tinh thần lực công kích, chỉ là tinh thần lực trong nháy mắt nở rộ ra đã áp đảo cho vị phong hào Đấu La đang bị thương này không thể đứng vững. Hoàng Kim Tam Sa Kích tỏa sáng rất rõ. Lúc này đây, thậm chí không cần sự cho phép của Hải Mâu Đấu La, một đạo ánh sáng ma vân từ hải chi mâu thánh trụ sáng lên cùng quang mang của hải thần Tam Sa Kích giao hòa lại một chỗ, tiếng nói quanh quẩn trong đầu Đường Tam. Khảo hạch hải chi mâu thánh trụ đã thông qua. Trên trán Tiểu Vũ cũng hiện lên một đạo hồng quang. Tiền bối, đối với đáp án này của ta, ngài đã hài lòng chưa? Ánh mắt Đường Tam rất bình tĩnh, nhìn Hải Mâu Đấu La. Nơi khóe miệng toát ra một tia cười khổ, nếu như lúc trước hắn vẫn một tia ý nghĩ cho rằng bọn Đường Tam là do may mắn, nhưng hiện tại hắn biết chính mình cũng không cách nào chiến thắng được thanh niên trước mắt này. Nhìn bộ dáng thừ ra như vậy của Hải Mâu Đấu La, Đường Tam cũng không có quấy rầy hắn, lưu lại một cây khôi phục đại hương tràng, mang theo Tiểu Vũ phi thân lên cùng đồng bọn, tụ tập lại một chỗ, hướng về phía thánh trụ tiếp theo đi tới. Đến khi bọn họ rời đi thật lâu, Hải Mâu Đấu La mới ngã ngồi trên mặt đất, những tia oán ghét trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Trong mắt lại là cung kính, sùng kính nhìn về phía thánh trụ tiếp theo. Sử Lai Khắc Thất Quái mới đi được không xa, chợt nghe Đới Mộc Bạch nói, Vĩnh Vinh, lên đây. Đới Mộc Bạch cũng không thu hồi vũ hồn chân thân, ngược lại là hướng Vĩnh Vinh lên tiếng, thân thể phù phục xuống tới, ra hiệu nàng hãy lên trên lưng mình. Vĩnh Vinh sửng sốt một chút, lão đại, huynh làm gì vậy? Mộc Bạch cười, khảo hạch của ta đã hoàn thành, tiếp theo sẽ không có chuyện gì. Mới vừa rồi tiêu hao cũng không quá lớn, ngược lại làm muội, kế tiếp còn có hai trận nữa phải tham gia, không nhanh chóng khôi phục hồn lực sao được. Muội cùng Tiểu Áo đều lên đi, ta mang theo hai người, như vậy vừa có thể tiết kiệm một ít thời gian cho Tiểu Tam, cũng tốt cho hai người khôi phục nhiều hồn lực. Tiếp tục trợ giúp mọi người thông qua khảo hạch thật tốt, đệ ngũ khảo hạch này mặc dù là khảo hạch thân thể, nhưng chúng ta lại đồng dạng có thể phát huy ra lực lượng cả nhóm. Chỉ có như vậy, thông qua khảo nghiệm sẽ không khó khăn. Mã Hồng Tuấn xen vào, Đới lão đại, huynh vì sao không cho ta lên với chứ? Tốc độ của ta cũng không có nhanh, hơn nữa ta cũng muốn tiết kiệm thể lực tham gia khảo hạch phía sau. Đừng có nằm mơ, mập mạp chết tiệt. Đới Mộc Bạch tức giận. Nói như thế nào thì cậu cũng là hồn thánh, ta đi như vậy cũng xem như tiêu hao, cậu muốn chiếm tiện nghi của ta, không có cửa đâu. Trúc Thành của ta còn không có lên, cậu thế nào đòi hỏi chứ? Áo Tử Tạp có chút đắc ý liếc Mã Hồng Tuấn một cái, nhưng không chút khách khí bò lên trên lưng Bạch Hổ, nhìn vẻ mặt rất là thích thú, đem Vĩnh Vinh kéo lên cho nàng ngồi phía trước chính mình. Tiểu Tam, cậu muốn hay không cũng lên nghỉ ngơi một chút? Mộc Bạch hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam lắc đầu. Ta không cần, coi như là bước đi, hồn lực của ta cũng có thể chậm rãi khôi phục. Mục tiêu tiếp theo, Hải Trì Huyễn Thánh Trụ là khảo hạch của mình Đường Tam, tại đệ tam khảo lựa chọn nó. Đường Tam đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình, bởi vì các trợ giúp của đồng bọn, khó khăn của đệ ngũ khảo đây có thể nói là giảm xuống rất nhiều. Nhưng lúc trước trận chiến Hải Trì Mâu Thánh Trụ ấy mang cho Đường Tam linh cảm, phát hiện tinh thần lực của mình tăng lên tới cảnh giới so với trong tưởng tượng còn muốn hữu dụng hơn, nhất định phải đem sử dụng đầy đủ để xem mới được. Tại khảo hạch kế tiếp, chính mình phải đối mặt với Phong Hào Đấu La, kỳ thật chỉ có 3 người, đó chính là Hải Huyễn Đấu La, Hải Tinh Đấu La cùng Hải Long Đấu La. Chỉ cần có thể liên tiếp chiến thắng 3 người này, có thể thông qua đệ ngũ khảo mà có thể bằng vào tinh thần lực phụ trợ đồng bọn về phương thức chiến đấu, khảo hạch kế tiếp của Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn cũng sẽ không quá khó khăn. Từ khiêu chiến đệ ngũ khảo đến bây giờ, tổng cộng mới đi qua không có tới 2 canh giờ. Trong đó đại bộ phận vẫn là chạy về phía trước, thời gian chiến đấu chính thức thượng cũng không nhiều, nhất là cửa thứ nhất tiêu hao lại càng ít. Trước mắt cấp bậc hồn lực của xử lý các thất quái phân biệt là 80 Bạch Hổ đối một Bạch, 80 cấp cường công hệ chiến hồn thánh, đại hương tràng thúc thúc Áo Tư Tạp 77 cấp thực vật khí hồn thánh, thiên thủ Tu La Đường Tam 84 cấp khống chế hệ chiến hồn thánh, Tà Hòa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn 77 cấp cường công chiến hồn thánh, Nhu Cốt Mỹ Thỏ, Tiểu Vũ, hồn lực không rõ, thân thể kháng tính tăng lên, thủy chiến năng lực trên phạm vi lớn tăng lên. Kiều Bảo Lưu Ly Vĩnh Vinh, 77 cấp phụ trợ hệ khí hồn thánh. U Minh Linh Miêu Trúc Thanh, 78 cấp mẫn công hệ chiến hồn thánh. Trong 7 người, Áo Tư Tạp mặc dù thông qua đệ ngũ khảo đạt được nửa cấp hồn lực nhưng lại tu luyện 76 cấp đã lâu, vẫn là thông qua nửa cấp hồn lực này tăng lên tới 77 cấp, mà xử lý các tất quái thấp nhất cũng là 77 cấp. Không tính Đường Tam cùng đối Mộc Bạch đã đạt tới cảnh giới hồn đấu la, 5 người khác cũng đều đang đánh sâu vào cấp độ hồn đấu la. Mấy năm thời gian ngắn ngủi, mặc dù bọn họ thừa nhận thống khổ nhiều như vậy, tình huống tu luyện vô cùng gian nan, nhưng thành quả đạt được cũng thật là lớn. Từ thực lực phổ biến 60 đến 70 cấp đã tăng lên tới đến gần 80 cấp. Đối với hồn sư bình thường mà nói, chuyện này có thể là vài thập niên mới có thể hoàn thành. Bởi vì đối Mộc Bạch dùng vũ hồn chân thân hình thái phụ giúp đi tới, tốc độ mọi người đi tới gia tăng rất nhiều, chỉ dùng hơn nửa canh giờ đi tới mục đích tiếp theo. Hải Trì Huyễn Thánh Trụ từ hồ đã sớm biết bọn họ sẽ tới. Khi mọi người đến đây đã có hải hồn sư cấp bậc Hoàng Y cùng Tử Y chờ chỗ rừng rậm biển bên ngoài biển, dẫn dắt bọn họ đi tới bờ biển. Hải Trì Huyễn Thánh Trụ cùng Hải Trì Mâu Thánh Trụ cùng với Hải Mã Thánh Trụ đều không giống nhau. Hai cây thánh trụ kia mặc dù bất đồng nhưng đều là hình thái cụ thể, nhưng Hải Trì Huyễn Thánh Trụ trước mắt lại cực kỳ kỳ lạ. Quang ảnh màu lam tại vị trí trung tâm, hư ảo phiêu đãng, quang mang nhàn nhạt tràn ngập trên biển, hết thảy nhìn qua đều có vẻ gì đó hư ảo. Những đám mây màu lam hạ xuống, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng tình huống tại trung tâm Hải Trì Huyễn Thánh Trụ. Ngay cả thánh trụ cùng thánh trụ bàn đều không nhìn thấy được, tự nhiên cũng không nhìn thấy được vị thủ hộ đấu la. Xử lý các thất quái cũng không biết được đối thủ này như thế nào. Không biết gì đó thường thường là đáng sợ nhất. Chính thức đến nơi đây, Đường Tam mới hiểu được đối Mộc Bạch 4 người đích khảo hạch sở dĩ đều không là vị này Hải Huyễn Đấu La, cũng không phải là bởi vì hắn đích thực lực không đủ, rất có thể là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ. Tiểu Tam, làm sao bây giờ? Mộc Bạch hóa thân hình người, hồn lực mặc dù tiêu hao cực lớn, nhưng ăn khôi phục đại hương tràng Áo Tư Tạp cung cấp cũng không có cảm giác suy yếu. Dù sao, cậu ta đã hoàn thành đệ ngũ khảo. Không đợi Đường Tam trả lời, một bên Áo Tư Tạp đã tiếp lời. Đối với chúng ta mà nói, có lẽ Hải huyện Đấu La là cường đại nhất, nhưng đối với Tiểu Tam chỉ sợ là một cửa đơn giản nhất đi. Quang vụ trước mắt này hẳn là cùng với huyễn chi không gian của Vĩnh Vinh, nhưng thuộc về thiên phú lĩnh vực. Bất quá đấy lão đại, huynh quên rằng từ cực ma đồng của Đường Tam là khắc tinh của hết thảy mê huyễn lĩnh vực. Có thể tưởng tượng chỗ cường đại nhất của Hải huyện Đấu La là sử dụng tác dụng của lĩnh vực huyền ảo này. Lĩnh vực không có hiệu quả cũng sẽ không mạnh so với vị Hải Mã Đấu La ấy chứ. Tiểu Tam chiến thắng là rõ ràng. Hồng Tuấn cười nói, được Tiểu Áo, không ngờ huynh cũng học được phân tích tình huống. Áo Tư Tạp đắc ý, đó là đương nhiên, mỗi lần đều nghe Tiểu Tam phân tích cũng học được một số. Cậu nghĩ rằng ta là cậu ư? Áo Tư Tạp lần nữa đưa cho Đường Tam mấy cây hương tràng. Đừng lo, ta còn có hàng chữ, không thành vấn đề. Đường Tam gật đầu, hít sâu một hơi, đem trạng thái chính mình điều chỉnh đến tốt nhất, phóng người lên, hướng về phía Yên Vân Mậu Lam bay đi. Giữa không trung đã phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng vũ hồn của mình. Toàn thân mang theo 8 cái hồn hoàn, trực tiếp xông vào trong lĩnh vực của đối thủ. Mặc dù Áo Tư Tạp phân tích có đạo lý, nhưng Đường Tam cũng hiểu được. Trên thực tế, trận này cũng không dễ dàng như Áo Tư Tạp nói. Áo Tư Tạp phân tích thiếu một điểm. Đó chính là Hải Huyễn Đấu La cấp bậc, lĩnh vực của Phong Hào Đấu La không phải kỹ năng vũ hồn chân thân có thể so sánh. Thiên phú lĩnh vực sẽ được Phong Hào Đấu La phát huy đến trình độ đáng sợ nhất. Cho nên, Đường Tam không thể khẳng định có thể bằng vào từ cực ma đồng là có thể hóa giải kỹ năng này của Hải Huyễn Đấu La. Nhưng tự như trận đánh của đối mộng bạch cùng Vĩnh Vinh, bằng vào huyễn chi không gian, chiến thắng đối thủ như vậy. Muốn khiêu chiến Hải Huyễn Đấu La, nhất định cần phải tiến vào bên trong lĩnh vực của đối thủ, nếu không sẽ chỉ là tốn thời gian cùng sức lực của một cách vô ích. Thân thể tiến vào trong Yên Vân, cảm giác Đường Tam lập tức xảy ra biến hóa. Trong này, tự hồ không phải không khí mây mù nhấp nhô, cũng không phải là hải dương. Tiến vào trong đó, Đường Tam phát hiện tốc độ của mình trở nên trì trệ, cảm giác lại như bị giam cầm trong đại hải. Hô hấp cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc đi đường, để tốc độ nhanh hơn, Đường Tam đã thu Tiểu Vũ vào trong Như Ý Bách Bảo Nang. Lúc này khi khảo hạch bắt đầu, lại đem Tiểu Vũ phóng ra, cũng không có dùng hãn hải hộ thân cháo giúp Tiểu Vũ ẩn thân, chỉ là ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng, lặng lặng trôi nổi nơi đó. Đường Tam cũng không nóng lòng sử dụng từ cực ma đồng đi phá cái lĩnh vực trước mặt, chỉ là đem tinh thần lực phóng thích ra. Tinh thần lực tiến vào Yên Vân, Đường Tam lập tức cảm giác được áp lực cực lớn, cùng với dò xét trong không khí lúc trước, lực cản của Yên Vân lúc này phải gấp hơn 10 lần. Tinh thần lực tản ra với tốc độ chậm, hơn nữa, dò xét đến cái gì cũng đều có vẻ cực kỳ mơ hồ, không rõ ràng. Đồng thời, tinh thần lực của Đường Tam giống như là dẫn động Yên Vân vậy. Nương theo dò xét của tinh thần lực, quang vụ màu lam lưu động hẳn lên. Đường Tam cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi, Yên Vân tất cả đều biến dị, lại cảm giác được mình đang đứng vững vàng trên mặt đất vậy. Trước mắt mình đúng là một mảnh xâm lâm cực rộng lớn. Hồng quang chợt lóe, linh hồn Tiểu Vũ trở về bên trong bản thể, nhìn cảnh vật chung quanh, nhất thời kinh ngạc. Đây không phải tinh đấu đại rừng rậm sao? Đường Tam trong lòng vừa động, nàng khẳng định. Tiểu Vũ gật đầu, đương nhiên có thể, muội sinh sống trong tinh đấu đại rừng rậm nhiều năm như vậy, từng cọng cây ngọn cỏ trong đó muội đều biết, nơi này chẳng những là tinh đấu đại rừng rậm, hơn nữa còn là... Khi nàng nói tới đây, xung quanh chợt có bóng người lưu động, đó là 9 người, tốc độ vô cùng mau chóng, trong chớp mắt đã vây quanh Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Cầm đầu là một người, toàn thân bao trùm bởi hỏa diễm. Tướng mạo đối với Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều là quen thuộc. Hắn là một người trong vũ hồn điện hoàng kim nhất đại, cùng hắn là 8 gã hồn thánh. Chạy, các người như thế nào mà không chạy thế? Hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Đường Tam, giống giận mà nói. Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều ngây dại, trước mắt là một tràng cảnh vô cùng quen thuộc, không phải chính là lúc Đường Tam cứu Tiểu Vũ trong tinh đấu đại xâm lâm. Mà Tiểu Vũ nói là tinh đấu đại rừng rậm, chạy trốn, rồi bị đuổi kịp sao? Chính là bởi vì những người ở trước mắt này. Đường ta muốn dùng tính mạng đổi lấy cơ hội chạy trốn cho Tiểu Vũ. Nhưng Tiểu Vũ là lựa chọn phương thức hiếm tế để cứu cậu ấy, trở thành hồn hoàn cùng hồn cốt của Đường Tam. coi như là hóa thành bụi, Đường Tam cũng quên không được một khắc này. Khắc cốt minh tâm, ánh mắt Từ Gia dần dần trở nên lạnh như băng, đứng lên không cách nào ức chế sát khí giống như sóng biển bình thường tràn ra. Đường Tam dù tỉnh táo thế nào khi nhìn cảnh này thì nội tâm vẫn điên cuồng. Tiểu Vũ dùng mình một cái, nàng cảm giác được rõ ràng từ trên người Đường Tam đang tàn phát ra hơi thở kinh khủng, không cách nào hình dung được. Huynh à, đừng xúc động, đây là huyễn cảnh. Dưới tình huống này, Tiểu Vũ lại là người tỉnh táo hơn. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, huyễn cảnh trước mắt là như thế nào? Tiểu Vũ là người quan trọng nhất với cậu ta. Càng huống chi, tình huống này là chuyện làm cậu ta hối hận nhất trong cuộc đời. Nếu như không phải bị tám gã hồn tánh vây công, Tiểu Vũ như thế nào phải hiến tế cho mình? Nếu không có Tương Tư Đoạn Trường Hồng ở bên người Tiểu Vũ đem lại cho nàng sức sống mãnh liệt, thì cậu ta thật sự đã vĩnh viễn mất đi Tiểu Vũ. Sát ý thấu xương tự như từ trong lòng Đường Tam tràn ra, nhiệt độ không gian chung quanh chợt hạ xuống. Hai mắt Đường Tam đã dần dần biến thành đỏ như máu. Cậu ta thậm chí có chút dã man, đem Tiểu Vũ kéo vào trong người của mình, gắt gao ôm thân thể mềm mại của nàng. Không ai có thể tái thương tổn Tiểu Vũ của ta, cho dù là huyễn cảnh cũng không được phép. Sau một khắc, Đường Tam động, cả người tự như gió lốc bình thường xông ra ngoài. Tốc độ kinh khủng như vậy vì bát trung mâu sau lưng giống như đạn pháo bình thường phá lưng mà ra. Bởi vì tốc độ phóng thích quá nhanh, thậm chí xé rách cả một bộ phận da rẻ sau lưng, máu tươi xối ra. Nhưng tất cả đối với Đường Tam mà nói đều đã không trọng yếu. Cậu ta muốn phá nát mọi cảnh vật trước mặt. Tám gã hồn thánh cơ hồ đồng thời hướng Đường Tam phát động công kích, nhưng chỉ là trong nháy mắt, trước mắt bọn họ chính là bóng dáng của Đường Tam. Hồng quang lấp lóe, thân thể Đường Tam từ trước mặt xẹt qua. Công kích của tám gã hồn thánh có 6 cái bị né tránh, mặt khác 2 cái trực tiếp oanh kích trên lưng Đường Tam. Uy lực công kích dĩ nhiên cùng tình huống lúc đầu bọn họ đối mặt giống nhau như đúc, nhưng thân thể không như vậy, không có ngừng lại trên mặt đất, thậm chí vẫn duy trì tư thế ra chiêu. Sau một khắc, thanh âm nghiền nát vang lên, thân thể cả một người đã bị cậu ta hóa thành hơn 10 chỗ tứ tán tung bay. Tại thi thể sau lưng, chân trái Đường Tam mang theo một chuỗi huyết sắc tan ảnh, chỉ là một lần đối mặt đã bằng vào kỹ năng hổ kình phá nha chảm của 10 vạn năm tả ma chân trái hồn cốt đem phân thi cơ thể đối thủ. Không có dừng lại, Đường Tam lại động, giờ khắc này tốc độ thậm chí đã siêu việt ngang cấp với mẫn công hệ hồn sư. Lúc trước công kích của 2 gã hồn thánh rơi trên người cậu ta giống như là không có cảm giác. Bát trùng mâu chống đỡ trên mặt đất, tất cả đã liền xông ra. Vô số Lam Ngân Hoàng từ mặt đất điên cuồng mọc ra, vạn năm hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung phát động. Lúc này Lam Ngân Tù Lung không phải đích thực đích Lam Ngân Tù Lung lúc đầu. Dưới tác dụng của hồn lực 84 cấp của Đường Tam, mỗi một lần đầu Lam Ngân Hoàng đều là cứng cỏi vô cùng, cho dù là hóa thân vũ hồn chân thân của hồn thánh cường giả, trong lúc nhất thời cũng không cách nào để lao ra. Sau một khắc, một vòng hồng quang chói mắt từ trên người Đường Tam bộc phát ra, không khí chung quanh đã hoàn toàn tĩnh lặng, cả tám gã hồn thánh đang giãy giụa cũng tự hồ như bị dừng lại, tất cả không gian, thời gian xung quanh như đã đóng băng. Đường Tam gần như điên cuồng, nổi giận, gầm lên một tiếng, những âm thanh nổ tung vang lên. Ta sẽ giết tất cả! Thân thể đối thủ bị nghiền nát, hóa thành vô số thịt nát bắn tung tóe trong không khí. Đường Tam đệ bát hồn kỹ, đệ nhất kỹ năng, quần thể hạn chế, Lam Ngân, Tà Ma, Kính Chi Diệt. Cho dù là lúc đối mặt với Tiểu Bạch, cậu ta cũng không có sử dụng đầy đủ các kỹ năng này. Nhiều nhất chỉ là dùng hóa kính đến hạn chế hành động của Tiểu Bạch ở trong nước biển. Đệ bát hồn kỹ đích đệ nhất kỹ năng này có thể làm không khí, nước hoặc là hết thảy vật chất tạm thời biến thành giống như tinh thể thủy tinh bình thường, đánh vỡ tinh thể, thì trong phạm vi đó hết thảy vật thể thực cũng bị nghiền nát mà diệt vong. Trừ khi đối thủ mạnh mẽ đến mức thân thể có thể ngạnh kháng lại lực nghiền nát mạnh mẽ của cái kỹ năng đáng sợ này, nếu không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, là một cái kỹ năng cực kỳ tàn nhẫn. Cứ việc hết thảy sự việc trước mắt đều là ảo giác, nhưng nếu là thật sự tám lão hồn thánh đến, kết quả cũng sẽ không phát sinh bất cứ cái gì thay đổi. Bọn họ chắc chắn cũng bị xé nát thân thể. Gần như điên cuồng công kích, Đường Tam thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Tiểu Vũ tựa như lúc đầu vậy, tựa đầu vào trong lòng Đường Tam, cảm thụ được trên người Đường Tam tản mát khí tức lạnh như băng, tàn nhẫn cùng sát lục chi khí kinh khủng, nhưng trong lòng nàng lại chỉ có ấm áp. Nàng không có nhắc lại với nam nhân của chính mình đây chỉ là huyễn cảnh, bởi vì trong nàng hiểu được tâm trạng của Đường Tam lúc này. Nếu như không cho cậu ta phát tiết ra, như vậy ngược lại đối với cậu ấy càng thêm bất hảo. Đồng thời nàng cũng tin tưởng nam nhân của mình hoàn toàn có thể xử lý được cục diện trước mắt. Cảm thụ được không gian chung quanh nghiền nát hết thảy, ngực Đường Tam kịch liệt đích nhấp nhô, liên tục sử dụng hồn cốt kỹ năng cùng đệ bát hồn kỹ, tiêu hao đối với cậu ta cũng là không nhỏ. 10 vạn năm hồn kỹ sinh ra tiêu hao không thể nghi ngờ là rất lớn. Nương theo không gian bị nghiền nát, cảnh vật lúc này lại thay đổi. Lúc này đây, Đường Tam cùng Tiểu Vũ tự hồ trở thành những người đứng xem, biến hóa xuất hiện trước mặt bọn họ lại làm Đường Tam vừa mới bình phục vài phần, sát khí lại lần nữa bốc lên. Trong mắt bọn họ lại xuất hiện một Đường Tam cùng một Tiểu Vũ, nhìn qua ngây ngô hơn so với hiện tại. 9 người vừa mới bị xé nát cũng đồng thời xuất hiện trong hình ảnh đó. Hình ảnh Tiểu Vũ đang ở không trung, tiếng hét thê lương bi thiết tiếng vang lên. A! Tiếng thét chói tai phát ra từ trong miệng Tiểu Vũ, đôi mắt nàng chảy ra đã không còn là lệ mà là huyết. Hình ảnh đùi phải Đường Tam biến mất, hoàn toàn biến mất ở trong không khí, nhưng bản thân lại tỉnh táo một cách đáng sợ. Trong miệng lần nữa phun huyết, tay phải chụp tới, trong cơ thể hồn lực cuồng tả ra, đùi phải hóa thành huyết vụ, cầm lấy một cây xương đùi màu lam. Không thèm để ý tới ba đạo công kích phía sau, đã dùng sức ném xương đùi phải về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, hồn cốt kỹ năng phi hành, mau chạy đi. Hình ảnh thanh âm Đường Tam đã hoàn toàn khan khan, tự như xé rách thân thể, đem toàn bộ lực lượng của chính mình ném xương đùi phải đi. Đồng thời, tay trái của cậu ta nắm một mảnh nhỏ của bát trung mâu, đâm thật sâu vào cơ thể của mình. Tràng cảnh trước mắt này không phải là tràng cảnh Đường Tam vì kiếp Tiểu Vũ mà hy sinh hay sao? Là một người đứng ngoài chứng kiến một màn này, thân thể Tiểu Vũ không thể đè nén run rẩy đứng lên. Cảm giác mất đi Đường Tam lần nữa phảng phất truyền khắp toàn thân, nước mắt không thể khống chế giàn giụa chảy xuống. Hai tay gắt gao ôm vào bên người Đường Tam, khóc giấm lên. Cảnh tượng cũng không có chấm dứt, hết thảy như trước lại tiếp tục. Hình ảnh Tiểu Vũ phát ra một tiếng rên rỉ vô cùng bén nhọn. Thanh âm bén nhọn đó tựa hồ làm cả tinh đấu đại xâm lâm đều bị run rẩy. Một đạo hồng quang từ mi tâm của Tiểu Vũ tràn ra, trong nháy mắt quách tán ra xung quanh. Nhưng nơi hồng quang đi qua thì tất cả đều bị nhuộm một màu huyết sắc, và thời khắc tất cả này đều trở nên yên tĩnh. Xem đến tràng cảnh này, thân thể Đường Tam cũng đồng dạng run rẩy đứng lên, cảm thụ được Tiểu Vũ đang run rẩy trong lòng mình. Dấu vết kim quang của hoàng kim tam xoa kích trên trán bắn ra, hầu như dùng hết khí lực bản thân để hét lên. Không! Thần quang trầm tĩnh cũng từ dấu vết đó phát ra. Cùng lúc đó, hai mắt Đường Tam phụt ra hai đạo hồng quang kinh khủng, cùng với lam sắc quang mang hòa hợp nhất thể. Trong chớp mắt, cảnh vật xung quanh như băng tuyết bị tan rã ra. Lam cùng hồng, lưỡng sắc quang mang hỗn hợp lại một chỗ, hóa thành một vòng ánh sáng lưỡng màu bay khuếch tán ra, rất nhanh quét sạch tất cả cảnh vật xung quanh. Quang mang đi qua nơi nào, cảnh vật liền bị biến thành quang vụ lam sắc, lam vụ quang sắc đó lại bị tinh lọc thành không khí trong suốt ngày, tất cả đều rất nhanh chóng tiêu thất. Khi cảnh vật một lần nữa trở nên rõ ràng thì Đường Tam cùng Tiểu Vũ đã đứng ở bên một biên của một trụ hình ngôi sao 6 cánh, cao khoảng 15. Mặt trên của trụ hình vẽ những ma văn hư huyễn bất định, hiển nhiên đây chính là hải trì huyễn cánh trụ. Phía trước của thánh trụ là một nam tử sắc mặt ngạc nhiên vô cùng. Nhìn qua đây, nam nhân này khoảng 50 tuổi, tướng mạo coi như anh tuấn. Chỉ là lúc này gương mặt thập phần tái nhợt, trên người chín hồn hoàn sắp hàng chỉnh tề. Hắn mặc hắc sắc trường bào, thân thể phù phiếm như một con rắn. Vũ hồn của hắn quả nhiên rất kỳ lạ. Đường Tam đương nhiên không nhận ra vũ hồn của vị hải nguyện đấu la trước mắt này chính là một loại hải hồn thú cực kỳ thần kỳ và hy hữu, tên là hư huyễn chi xà, xen vào thú vũ hồn cùng khí vũ hồn, cho nên xuất hiện trên người hải nguyện đấu la không phải hồn thú phụ thể mà là phù phiếm tại mặt ngoài thân thể. Bất quá đối với Đường Tam mà nói đều đã không trọng yếu lắm, có thể thấy trong mắt chỉ là một mảng huyết sắc. Hải huyễn đấu la kỳ giật mình đích, rõ ràng thấy lĩnh vực của mình đã hoàn toàn khống chế được Đường Tam và Tiểu Vũ. Cứ như vậy mà nói, thu thập hai kẻ tiếp thu khảo hạch không phải là dễ dàng. Nhưng đúng vào lúc này, Đường Tam phóng xuất ra song ánh sáng thần kỳ, không chỉ phá vỡ ảo cảnh mà còn phá vỡ toàn bộ lĩnh vực. Đã vậy còn sản sinh tinh thần lực trùng kích mạnh mẽ vào tinh thần não hải. Thế cho nên, vẻ mặt của vị cường giả phong hào đấu la lúc này mới như vậy. Hải huyện đấu la chính là một trong 7 vị đấu la thủ hộ thất thánh trụ, là một trong 2 vị có thực lực dẫn đầu với lĩnh vực huyễn hoặc vô cùng lợi hại, so với hải mâu đấu la mạnh hơn nhiều. Thế mạnh nhất của hắn là lĩnh vực huyễn hoặc. Đường Tam đã từng gặp qua thì niên thi triển ảo cảnh, nhưng so với vị hải huyễn này thì chỉ như đồ chơi của trẻ nhỏ. Tại ảo cảnh công kích là chân thực, giống như xây dựng một thế giới mới giống nhau. Một khi bị mê thất hoặc bị thương thế vô pháp chữa trị trong ảo cảnh thì trong hiện thực cũng vì vậy mà chết đi. Mê ảo bá đạo vô cùng, kể cả vị hải long thủ hộ cường đại nhất cũng không muốn giao thủ cùng với hắn. Ôm chặt Tiểu Vũ, hai mắt Đường Tam đỏ như máu, lạnh lùng nhìn hải huyện đấu la. Người không nên dùng tràng cảnh đó kích thích ta, không ai có thể làm thương tổn Tiểu Vũ của ta, cho dù là thương tổn trong ảo cảnh cũng không được. Thanh âm Đường Tam tràn ngập sát khí, lành lạnh, truyền tới cực kỳ chói tai. Hải huyện đấu la hư lạnh một tiếng. Đào móc nội tâm thống khổ nhất của địch nhân đã từng trải qua là đặc tính lĩnh vực của ta. Đừng tưởng rằng người chính mình tiếp nhận hải thần cửu khảo là có thể nói với ta như vậy. Hiện tại người còn chưa có đi qua toàn bộ khảo hạch. Đường Tam không có đáp lại, cậu ta dùng hành động đáp lại hải huyễn đấu la. Trong mắt bạch quang lóng lánh, hầu như trong nháy mắt đã đem hải chi huyễn thánh trụ thai bao phủ lại. Hải huyễn đấu la chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vận thay đổi, tất cả xung quanh đã hoàn toàn biến thành màu huyết sắc. Sát khí kinh khủng giống lưỡi dao sắc bén hướng tới cậu ta điên cuồng mà trùng kích. Tiếng thét chói tai thê lương từ 4 phương 8 hướng dâng tới. Lĩnh vực. Hải huyễn đấu la trong lòng cả kinh. Lúc này lĩnh vực của chính hắn đã bị Đường Tam bằng vào hải thần ánh sáng cùng từ cực ma đồng phá bỏ. Trong lúc nhất thời đã không dùng được, mà sở trường của hắn là về mê ảo lĩnh vực, nên đương nhiên hắn biết diệu dụng của năng lực địa. Thân hình nhoáng lên, thân thể cấp tốc cùng xoay quanh địa hư huyễn chi xà, hòa hợp nhất thể, phóng xuất ra vũ hồn chân thân của chính mình. Hư huyễn đại xà dài chừng 10 thước, quang mang 9 hồn hoàn xoay chuyển lóng lánh, tới hồn hoàn thứ 6 thì sáng lên mãnh liệt. Hắc quang đại phóng, đưa hư huyễn thân thể hoàn toàn nhuộm đẫm thành hắc sắc. Trong chớp mắt đánh phăng những trùng kích của sát khí, không gian xung quanh thân thể bay nhanh hơn nữa, từng đạo thật nhỏ những khe nứt không gian cấp tốc dung hợp, tựa hồ như là mở ra một cái không gian hư huyễn chống lại lĩnh vực của Đường Tam. Hắn vốn là chuyên dùng lĩnh vực để đối phó đối thủ, nên đương nhiên nắm rõ cách đối phó với lĩnh vực. Trước mắt hắn thi triển hồn kỹ thứ 6 tên là phá huyễn thân. Chuyên môn phá giải các loại ảo cảnh cùng với năng lực các loại lĩnh vực bằng vào thực lực phong hào đô la của hắn, trừ khi đối thủ cũng là phong hào đô la, hơn nữa thực lực còn trên hắn thì cũng rất khó vây khốn hắn. Khi hắn đã làm suy yếu sát thần lĩnh vực thì đột nhiên một cỗ lam quang cường thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Sát thần lĩnh vực làm cho nội tâm của hắn không khỏi phát lạnh, sát khí vừa suy yếu đã trong nháy mắt đại thịnh. Đối mặt với lam quang đó, hắn khẽ quát một tiếng, trong mắt xà nhân bắn ra 2 đạo quang mang sáng lạng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe Đấu La Lại Lục trên kênh Bình Tâm Audio. Bình Tâm hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai nhé.